cô sờ bụng nhỏ của Tiểu Gia Hỏa, bằng không bụng sẽ khó chịu. Con chín là có thể ăn sao? Giang Tinh Thần tò mò. Mẹ, con ăn ngon không? Cách Chương.